Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, Bỉ Ngạn Hoa Mở, Viêm Hỏa Tu La. Tuy nói chúng ta lão Ngô gia có tổ huấn, không thể thấy chết không cứu, thế nhưng là cái này cũng đạt được địa phương. Nếu như ở bên ngoài, ban ngày ban mặt, mười mấy cái đại lão gia khi dễ một nữ nhân, ta khẳng định vén tay áo lên liền lên đi. Thế nhưng là đây là tại trên đường Hoàng Tuyền La Sâm rừng, thông hướng U Minh chi địa chỗ, có thể xuất hiện ở đây nhân vật tuyệt đối không đơn giản. Mà lại, thủ đoạn của nữ nhân này xem xét liền lợi hại hơn ta quá nhiều. Ta không cần nàng chiếu cố ta liền đã A-di-đà Phật. Nào có thời gian đi quản cái này nhàn phiết tử sự tình. Nữ nhân này cùng ta không thân chẳng quen. Mặc dù dáng dấp là đẹp mắt, nhưng là lai lịch không rõ. Ta Ngô Cửu Âm cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ liền nhổ bất động chân nhân. Lúc này đâu, ta vẫn là đào mệnh quan trọng. Không thể không nói, cái này kỳ quái nữ nhân lại cứu ta một mạng. Nếu không phải nàng đi tại phía trước ta, nói không chừng chính là ta gặp được bọn sói này thủ lĩnh. Làm không cẩn thận liền treo cầu ở chỗ này. Hiện tại liền từ nữ nhân này tiếp tục ở đây cùng những này đầu sói người dây dưa tiếp đi. Ta trực tiếp mở lựu thuận tiện, nhưng là ta cái này vừa chạy, theo sát phía sau liền đuổi theo tới hai cái đầu sói người. Hai người này cái đầu rất lớn, một điểm không kém hơn hắc bạch rừng rậm trong những cái kia hắc bạch minh nhân. Hợp lấy cái này U Minh chi địa, khắp nơi đều có thổ dân. Dáng dấp cũng đều hình thù kỳ quái, cũng không biết có phải hay không là Diêm La Đại Đế vì phòng bị có người xâm nhập cái này U Minh chi địa, mới khiến cho nhiều như vậy quái thú một người như vậy xuất hiện tại loại này chỗ. Mặc dù ta đã liều ra chỗ có sức lực đang chạy, nhưng vẫn là chạy nhưng phía sau kia hai cái đôi chân dài. Bọn hắn một trước một sau, rất nhanh liền đuổi kịp ta. Đem ta ngăn ở gian, vừa mới nhìn đến nữ nhân kia dựa vào một thanh màu xanh đoản kiếm. Dễ như trở bàn tay liền có thể chém giết những này đầu sói người. Ta coi là những này đầu sói người cũng không có bao nhiêu bản lãnh. Vẻn vẹn chính là có một cánh tay ngốc khí lực mà thôi. Cho nên khi tức liền đem đồng tiền kiếm sờ soạng ra, liền hướng phía trước ta cái kia đầu sói người bổ tới. Lần giao thủ này, ta mới biết được mấy cái này đầu sói người cũng không đơn giản. Một chiêu một thức đều rất là hung mãnh. Kia đại đao chém vào ta đồng tiền kiếm bên trên, chân kiếm của ta kém chút liền rời khỏi tay. Lúc này, ta cũng không dám coi thường nữa hai cái này đầu sói người. Ngay sau đó liền đem đại chiêu phóng ra, trong tay đồng tiền kiếm hướng trên đỉnh đầu ném đi. Chợt tế khởi bác đầu đồng tiền kiếm trận, kia đồng tiền kiếm hồng mang lóe lên, đang chủ yểu ngữ cùng khẩu quyết thôi động phía dưới, lập tức hướng phía trước ta cái kia đầu sói người tật bay đi. Kia đầu sói người chợt nhấc ngang ở trong tay đại đao, hướng phía ta đồng tiền kiếm bổ tới. Hắn vốn cho rằng dựa vào hắn một cỗ man lực có thể một chút đem trong tay của ta đồng tiền kiếm đánh bay, thế nhưng là hắn tuyệt đối nghĩ không ra ta thanh này đồng tiền kiếm là có thể thu được pháp quyết dẫn dắt tự hành phân giải. Nhớ năm đó như vậy hung ác thi quỷ bà bà liền chết ở ta nơi này một chiêu phía dưới. Đương kia đầu sói người khảm đao đồng tiền kiếm thượng thời điểm, khóe miệng của ta tạo nên một vòng tàn nhẫn cười lạnh. Tiểu tử, lần này ngươi khẳng định là treo. Ta thân thể nhoáng một cái, thủ quyết ngay sau đó biến ảo, kia đồng tiền kiếm, soạt, một tiếng liền phân cởi ra. Hóa thành mấy chục cái đồng tiền hướng phía kia đầu sói trên thân nhân các nơi đánh tới. Kia đầu sói người trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ. Vốn là muốn tách rời khỏi, thế nhưng là đã không còn kịp rồi, mấy chục cái đồng tiền một chút liền đụng vào trên người hắn. Thật sâu khảm khắc vào da thịt của hắn bên trong, đau kia đầu sói người liền kêu đau một tiếng. Bất quá cái này đầu sói người quả nhiên là da dày thịt béo. Những này đồng tiền cũng không thể đem lập tức giết chết. Lại đem hắn đổ nhào trên mặt đất. Ta chợt bước nhanh phi nước đại. Đem trong đan điền linh lực nhanh chóng vận chuyển. Lại dùng tới chúng ta Ngô gia tổ truyền âm nhu trường. Lần này ta dùng tới toàn lực. Một trường vỗ ra ngoài thời điểm. Ta tựa hồ đứng nghe được trong tay kéo theo hô hô trưởng phong. Một trường này vừa vặn khắc ở vừa muốn bò dậy kia đầu sói người trên thân. Gia hỏa này chợt lại bị ta đập bay ra ngoài. Lăng không bay lên lão cao. Sau đó trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Tại kia đầu sói người bay ra ngoài đồng thời. Bước chân của ta nhưng không có một lát ngừng. Vẫn như cũ nhanh chóng hướng phía kia đầu sói người phi nước đại. Tại chạy trên đường, lần nữa biến hóa thủ quyết, đem kia rơi dụng tại các nơi đồng tiền một lần nữa ngưng tụ thành đồng tiền kiếm. Bị ta một thanh chộp vào trong tay, ngay sau đó, chờ kia đầu sói người thân thể vừa mới rơi xuống địa. Ta kiếm này liền đâm về phía kia đầu sói người ngực. Một chút liền cho hắn tới một lạnh thấu tim. Kia đầu sói người trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to nhìn về phía ta. Chợt khẽ đảo đầu liền mất mạng tại chỗ. Cái này một loạt động tác. Ta trên cơ bản là nhất mạch mà thành. 10 phần ăn khớp. Giết cái này đầu sói người đoán chừng liền 10s cũng chưa tới. Đây cũng là bị buộc không có cách nào. Hoàn toàn là đem tiềm lực của ta đều bước ra. Làm ta đem đồng tiền kiếm từ kia đầu sói người ngực nhổ lúc đi ra. Đằng sau cái kia đầu sói người đã lần nữa đuổi theo. Ta nhìn lại, quay đầu liền chạy một bên thu hồi đồng tiền kiếm. Ngay sau đó lại đem Mao Sơn Đế Linh đem ra. Dựa theo, Ngô Thị gia truyền bí thuật, thượng pháp quyết. Nhẹ nhàng lắc lư mấy lần Mao Sơn Đế Linh. Vừa mới bị ta giết chết cái kia đầu sói người lập tức liền đứng thẳng người lên. Nguyên bản liền thử ra răng nanh giờ phút này càng là lại thật dài một đoạn. Móng tay cũng thay đổi vô cùng sắc bén. Gào thét một tiếng liền hướng phía cái kia hướng ta lúc đầu đầu sói người nhào tới. Cái kia đầu sói người còn chưa kịp phản ứng. Lập tức liền bị kia thi biến đầu sói người nhào ngã trên mặt đất. Kia thi biến đầu sói người há miệng liền hướng phía một cái khác đầu sói người cổ cắn. Một ngụm liền dây lưng thịt giật xuống đến một khối lớn. Thừa dịp giờ phút này làm tiền, ta bước nhanh dẫn theo đồng tiền kiếm đi tới kia bị thi biến đầu sói người đặt ở thân phía dưới búa. Người, hướng phía kia đầu sói trên thân nhân liền bổ một kiếm. Giờ phút này, đuổi theo ta hai cái đầu sói người liền bị ta giải quyết. Ta ngẩng đầu lên, hướng phía kia đầy đạn nữ nhân nhìn thoáng qua, nghĩ thầm, anh em liền giúp ngươi một cái đi, xem ở ngươi dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn đã cứu ta một mạng phần bên trên, lúc này lắc lư lên Mao Sơn Đế Linh, đem cỗ kia thi biến đầu sói người tỉnh lại, hướng phía cùng nữ nhân kia chém giết đầu sói đám người nhảy vọt mà đi. Chỉ là không đợi cái này thi biến đầu sói người nhảy đến kia đầu sói người trong đám người. Nữ nhân kia đột nhiên một kiếm quét ngang ra. Nhất mạch khí bình đi lên. Đem trước mặt nàng mấy cái đầu sói người quét bay ra ngoài. Ngay sau đó, ta nhìn thấy nữ nhân kia đột nhiên bóp một cái cổ quái thủ quyết. Trong miệng oanh thanh yên ngữ kiều hô một tiếng nói. Bỉ ngạn hoa mở, viêm hỏa tu la. Chợt, ta liền thấy nữ nhân kia trên thân đột nhiên phát ra rất nhiều màu đỏ bỉ ngạn hoa. Hướng bốn phía đầu sói người phiêu tán mà đi. Kia bỉ ngạn hoa đỏ thịnh lửa, diễm như máu. Hướng bốn phía đầu sói người phiêu tán mà đi. Những con sói kia thủ lĩnh đối với nữ nhân này trên thân phiêu tán ra bỉ ngạn hoa tựa hồ cũng không. Thế nào e ngại, vẫn như cũ hướng phía nàng nhào tới. Chưa xong còn tiếp, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.